Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Thần Tiên Thủ Đoạn. Bên trong hắc ngục tình huống, Dương An biết được, lại không có thấy tận mắt biết qua. Sau đó, nói, ta xem trước một chút hắc ngục tình huống đi. Lý Cường ở ngay đây bên trong hắc ngục nán lại một đoạn thời gian, giải bên trong hắc ngục tình huống, nói, Dương An, không tới đây bên trong trước đó, ta thật vô pháp tưởng tượng, trong này người quá phức tạp, bên trong có Thản Bang tinh nhân, cũng có hắn tinh cầu người. Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, Lạn Kiệt ngôi sao những người kia thật sự là hỗn đản, không hề để tâm bình thường người sinh tử. Vậy mà để phàm nhân lấy xa khoảng cách truyền tống trận. Dương An khẽ cười một tiếng. Những người kia như thế nào lại để ý bình thường người sinh tử? Chỉ có hiểu được sinh chi lực người mới có thể chứng đạo. Lý Cường tâm thần chấn động. Hắn cảm giác một câu nói kia phi thường trọng yếu. Như thế nào sinh chi lực? Chỉ là để ý bình thường người sinh tử cũng là sinh sao? Dương An không có quá nhiều giải thích, có nhiều thứ, không đến nhất định cảnh giới, không cách nào hiểu rõ, còn có một số đồ, vật, đến vô tướng thế giới, mới có thể thật sự hiểu. Dương An theo Lý Cường đi ra động huyệt, cũng chính là Lý Cường nơi ở địa phương, gặp một cái một mắt đầu chọc đứng tại cửa huyệt động. Cái này một mắt đầu chọc chợt nhìn đến Dương An. Gặp Dương An ăn mặc ngăn nắp, cùng bọn hắn những người này hoàn toàn khác biệt, ngạc nhiên nói, lão đại, đây là ai? Hắn là thần tiên. Lý Cường nói, thần tiên? Một mắt đầu chọc nói, thần tiên là tới cứu chúng ta sao? Ha ha. Dương An nhìn thấy cái này một mắt đầu chọc, cười nói, ngươi gọi Nạp Thiện a? Một mặt hung tướng, lại cực kỳ nhát gan, làm sao ngươi biết tên của ta? Nạp Thiện hỏi một câu, lại nói, thần tiên có phải hay không biết tất cả mọi chuyện, sự tình gì đều có thể làm được. Lý Cường tiện tay vỗ một cái Nạp Thiện quang đầu, nói, nói nhảm, thần tiên đương nhiên là không gì không biết, không gì làm không được. Nạp Thiện sờ một chút chính mình đầu chọc, cười nói, lão đại, vẫn là ngươi biết nói chuyện. Lâm Phong Hợp đi tới, chỉ gặp sắc mặt hắn có chút lo lắng. Khi hắn nhìn thấy Lý Cường về sau, lại buông lỏng một hơi. Nhưng mà, Lâm Phong Hợp đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liếc nhìn Dương An, chấn kinh nói, Mộc Tử Huynh, hắn là mới tới. Ngay sau đó, lại lắc đầu, nói, không đúng. Nạp Thiện nhếch miệng cười một tiếng, nói, đây là thần tiên. Thần tiên, Lâm Phong Hợp đạo, hắn đến từ Thiên Đình Tinh, biết tu chân giả sự việc. Tại Thiên Đình Tinh, phàm nhân xưng hô tu chân giả vì Thượng Tiên. Lập tức, hắn cung kính nói, gặp qua Thượng Tiên. Dương An khoát khoát tay, nói, nhìn ngươi sắc mặt, có chuyện gì không? Lâm Phong Hợp nói, Mộc Tử Huynh, hầm mỏ sụp đổ, đi. Lý Cường nói, mang ta tới nhìn xem. Trên đường, Lý Cường hỏi nói, người chết không có, còn không rõ ràng lắm. Lâm Phong Hợp nói, bên kia sụp đổ về sau, tất cả mọi người không dám đi qua, chỉ có mấy người đứng ở bên cạnh sững sờ. Lâm Phong Hợp mang theo mọi người tại lòng đất đi vòng. Dương An nhìn lấy địa để thông đạo tình huống, khẽ nhíu mày, nói, trong này thông gió tình huống cũng quá kém, mà lại, bức tường bùn đất lỏng lẻo, rất dễ dàng sụp đổ. Dương An nói một câu, phóng xuất ra một sợi tiên linh chi khí, tịnh hóa cảnh vật chung quanh. Nhất thời, mọi người cảm nhận được một cỗ rõ ràng khí tức, vô ý thức hút hai cái. Nạp Thiện nói, lão đại, đây chính là tiên khí sao? Mùi vị kia quá thoải mái. Kiều Vũ Hồng không tự chủ được hướng Dương An bên người tới gần chút. nàng cảm giác Dương An trên thân khí tức khiến người ta thân thiết. Lý Cường cũng hơi hơi chấn kinh, nghĩ thầm, thần tiên quả nhiên bất phàm, nhất cử nhất động thì có thể thay đổi cảnh vật chung quanh. Một lát sau, mọi người đi tới hầm mỏ sụp đổ vị trí, bởi vì sụp đổ duyên cớ, trong thông đạo còn có tro bụi lan tràn, khiến người ta thấy không rõ tình huống. Dương An phất phất tay, trong chốc lát, tro bụi tản ra, ngay sau đó, Dương An ngón tay búng một cái, đánh ra một đạo quang minh pháp tắc, nhất thời, chỉnh cái thông đạo bừng sáng. Một cử động kia, để người chung quanh khiếp sợ không thôi. Lý Cường nói, loại thủ đoạn này, thật sự là bất phàm a. Dương An cười nói, Lý Cường, đây chỉ là tiểu thủ đoạn, ngươi cũng có thể làm được. Lý Cường nói, nếu như ta khôi phục tu vi, xác thực có thể làm được. Lại ngươi có ngươi nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đúng lúc này, trong huyệt động lại có đất đá rơi xuống. Một cái sắc mặt khô héo người nói, hầm mỏ lại phải sụp đổ. Mọi người nghe vậy, vô ý thức muốn chạy trốn. Bất quá, là mọi người thấy Dương An về sau, lại dừng bước, mọi người thấy Dương An thi triển thần thông về sau. Đối Dương An có một loại không khỏi tín nhiệm. Lý Cường nói, mọi người không cần sợ, có thần tiên ở chỗ này. Dương An tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo thổ hệ pháp tắc, vững chắc thông đạo, lập tức, hắn lại thi triển thổ hệ huyền ảo, đem chỉnh cái thông đạo mở rộng gấp 10 lần, để nơi đây thành một cái rộng lớn đại sảnh. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, thần niệm quét qua, nói, trong đất chôn mười mấy người, có mấy cái đã tắt thở, ô ô, một cái đại khóc thành tiếng, ca ca. Ca ca, hiển nhiên, người này ca ca bị chôn ở trong lớp đất, không rõ sống chết. Lý Cường nhìn lấy thật dày thổ tầng, nói, dày như vậy thổ tầng, dù cho ta khôi phục tu vi, trong lúc nhất thời, cũng đào không ra. Hắn nghĩ một lát, nói, Dương An, dùng thổ độn thuật có thể đem người cứu ra sao? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không dùng phiền toái như vậy. Dương An nói một câu, hai tay chồng lên nhau, bóp một cái ấn quyết, nói, đi, phá không. Chiêu này, sử dụng thổ hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nếu không có đại thần thông người, căn bản không sử ra được. Đương nhiên, lấy Lý Cường bây giờ tu vi, cũng nhìn không hiểu, Dương An thi triển ấn quyết về sau, thổ tầng hư không tiêu thất, bị chôn ở trong lớp đất người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời, một số người xông đi lên, tìm kiếm mình thân nhân cùng bằng hữu. Vừa rồi thút thít thiếu niên ôm một người trẻ tuổi, hô nói, ca ca, ca ca, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Cùng lúc đó, một số người nắm tay phóng tới thân nhân mình cùng bằng hữu trên lỗ mũi. Một lát sau, một số người sắc mặt trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra bi thiết thần sắc. Kiều Vũ Hồng nói, Mộc Tử đại ca, bọn họ đều chết sao? Nàng không biết thần tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không để cho người chết phục sinh. Lý Cường biết vạn giới trên Internet có phục sinh nghiệp vụ. Nói, Hồng đệ, có thần tiên ở ngay đây. Người chết cũng có thể phục sinh. Hắn nói một câu, nhìn về phía Dương An, rồi nói tiếp, Dương An, ngươi sẽ ra tay sao? Hắn có câu hỏi này, cũng là bởi vì hắn biết phục sinh một người cần to lớn đại giới. Dương An dùng thần niệm quét một chút chung quanh hư không? Nói, coi như bọn họ hảo vận, bởi vì bọn họ là phàm nhân. Linh hồn còn không có tiến vào linh quỷ giới, ta thì xuất thủ một lần đi. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, chắp tay trước ngực, nhất thời, từng cái, vạn, chữ bay múa. Cùng lúc đó, Dương An thân thể bên trên tán phát xuất thần thánh mà tường cùng khí tức. Mọi người tâm tình nhận cảm nhiễm, thút thít người, đình chỉ thút thít, bi thương người, đình chỉ bi thương, Lý Cường ngộ tính tối cao. Hắn nhìn thấy từng cái, vạn, chữ, cảm thụ được huyền ảo khí tức, con mắt lóe lên một vệt sáng, để hắn lần thứ nhất tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Dương An, nhìn, đến Lý Cường trạng thái, nghĩ thầm, Lý Cường cả đời, mấy lần tiến vào ngộ đạo chi cảnh, mỗi một lần ngộ đạo đều bị hắn tu vi phóng đại. Thật sự là một cái thụ thiên địa chiếu cố người. Dương An thi triển Phật môn chiêu hồn thuật cùng an hồn thuật, đem chung quanh linh hồn gọi trở về, an nhập người chết bên trong thân thể, lại giúp cơ vững chắc tinh thần. Ước chừng qua 3 phút, người chết bên cạnh thân nhân cùng bằng hữu cảm giác được một tia rung động. Kinh hỉ nói, sống tới, quá tốt, ca ca sống tới, thiếu niên mừng rỡ hô một tiếng, lập tức hướng Dương An quỳ xuống, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Dương An nói, những người này thể chất còn có chút suy yếu. Dương An thu Phật gia bí thuật về sau, Lý Cường đã tỉnh lại, đối Dương An nói, Dương An, ngươi cần phải có biện pháp a. Có câu nói nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi thì lại ra tay một lần đi. Dương An mỉm cười, nói, Lý Cường, lần này, liền từ ngươi ra tay đi. Lý Cường tiến vào ngộ đạo chi cảnh thời điểm, thiên địa lực lượng đã giúp hắn hóa mở phong ấn. Lúc này, hắn đã tiến vào xuất khiếu kỳ. Bất quá, cảnh giới còn cần vững chắc một chút. Lý Cường nói, ta tuy nhiên đạt tới xuất khiếu kỳ, thế nhưng là, ta không có ngươi lớn như vậy thần thông a. Đan dược, Dương An nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên được về đến Xuân Cốc luyện đan chi thuật. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, Lý Cường nói, lúc đó, Mai Tinh Tinh mang Lý Cường đi tham quan đan phòng, lại đụng phải Lạn Kiệt ngôi sao tu chân giả tới ăn cắp luyện đan chi thuật. Bởi vậy, Lý Cường bị Lạn Kiệt ngôi sao tu chân giả bắt lấy, lại bị người đưa đến Thản Bang ngôi sao hắc ngục. Bởi vì cái gọi là phúc họa liền nhau, Lý Cường cũng bởi vậy đạt được hồi Xuân Cốc luyện đan bí thuật. Chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Lý Cường nói, trên người của ta có hồi Xuân Cốc ngọc giản, lại không thời gian nghiên cứu. Dương An nói, những ân tình này huống không nghiêm trọng lắm, ngươi có thể luyện chế một số tiểu bồi nguyên đan, hóa thành nước sau, lại cho bọn hắn phục dụng. Lý Cường nói, nếu không, ngươi ra tay đi. Dương An không có trả lời, mà chính là nhìn xem chung quanh tình huống, nói, mọi người không dùng đào quáng. Không đào quáng, ăn cái gì a? Một cái lớn tuổi người nói, hầm mỏ cách mặt đất phi thường cao, mà lại, bên ngoài có thủ vệ, không trốn thoát được. Hầm mỏ người phía dưới chỉ có thể dùng linh thạch đổi lấy thực vật. Dương An nói, như vậy đi, các ngươi đem đào được linh thạch đều cho ta, ta cho các ngươi thực vật. Nạp Thiện vô ý thức co lại rụt đầu, chăm chú trên lưng bao khỏa. Nạp Nạp ngừng lại nói, lão đại, ta biết, trên người ngươi linh thạch nhiều nhất, lấy ra đi. Những bị đó Dương An cứu lên người tới không nói gì, mà chính là xuất ra thân thể thượng linh thạch, nói, thượng tiên, ta cứ như vậy nhiều. Lý Cường hỏi nói, Dương An, lấy ngươi tu vì cùng thần thông, còn muốn những thứ này phổ thông linh thạch sao? Dương An nói, một vật đổi một vật. Lý Cường nghĩ, Dương An làm như thế, chẳng lẽ có thâm ý gì? Mọi người xuất ra linh thạch về sau, Dương An theo không gian chữ vật xuất ra nhất đại bao ấm áp bánh bao nhào bột mì bánh. Nói, đây là thực vật. Hắn ngẫm lại lấy ra mấy cái dương nước khoáng. Nói, đây là sạch sẽ dùng ăn nước. Lý Cường nhìn đến đại lượng thức ăn nước uống, nghĩ đến một việc, sử xuất chân nguyên khí. Hô nói, các vị, hiện tại thực vật rất nhiều, bao no, bất quá, ta hy vọng mọi người không muốn ăn quá nhiều. Lý Cường còn nhớ rõ, chính mình trên địa cầu thời điểm, nghe qua cho ăn bể bụng nhân sự tình. Hắn không hy vọng những người này bị cho ăn bể bụng. Nạp Thiện cũng biết người ăn nhiều hội cho ăn bể bụng. Hắn cũng tốt tâm nhắc nhở nói, thần tiên đã tới cứu chúng ta, ta không hy vọng mọi người cho ăn bể bụng. Một số người hỏi nói, thần tiên, người hội cứu chúng ta ra ngoài sao? Hội, Dương An nói, lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, ta còn có một chuyện muốn xử lý một chút. Các ngươi ăn trước vài thứ, nghỉ ngơi một hồi, hắn nói xong, quay đầu đối Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng nói, Lý Cường, Kiều Vũ Hồng, các ngươi hai cái theo ta đi một chuyến. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.